Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688, chương 689, Bi Kịch Thiên Yêu Hoàng. Đây là một đầu trưởng thành cấp 7 Thiên Yêu Hoàng, có lục tinh đấu tông thực lực. Lần này vốn là tại bên ngoài theo ngũ tinh đấu tông đột phá đến lục tinh đấu tông, chuẩn bị trở về Thiên Yêu Hoàng tổ địa bế quan. Một đường phi hành thời điểm, phát hiện 4 người, chính tốt chính mình có chút đói, liền chuẩn bị lấy 4 người làm thức ăn. Đang chuẩn bị hưởng dụng thời điểm, thuận tiện trêu đùa một chút bọn họ. Các loại trêu đùa đầy đủ về sau đang ăn bọn họ. Thế nhưng là đột nhiên, một cỗ năng lượng thật lớn ba động từ đỉnh đầu truyền đến. Sau đó Thiên Yêu Hoàng cũng cảm giác đầu kịch liệt đau nhức không gì sánh được. Thân thể nó không bị khống chế hạ xuống, đầu ngã vào trong đất bùn. Thiên Yêu Hoàng chỉnh cái đầu thật sâu khảm nạm đến trong đất bùn, trong lúc nhất thời không rút ra được, tự nhiên rơi xuống mặt đất. Hỏi: Các ngươi đi đan tháp? Trước đây hướng đan tháp 4 người vốn là nhìn thấy bầu trời trên người thấy chết không cứu, đã sớm tuyệt vọng. Thế nhưng là sau một khắc, trêu đùa bọn họ Thiên Yêu Hoàng đầu ngã vào bùn đất, chính ở chỗ này duỗi chân, một chút mồ hôi lạnh theo bọn họ trên trán rơi xuống. Người thanh niên này cũng quá cậy mạnh a, đây chính là một đầu lục tinh đấu tông Thiên Yêu Hoàng, tương đương với cấp 7 trung kỳ ma thú, thế mà bị một chân đạp tiến trong đất bùn. 4 người ngẩn người nhìn lấy tình cảnh này. Vị tiền bối này, cảm kích người xuất thủ tương trợ. Ta gọi Đỗ Hạo, đến từ Theo Gió Đế Quốc Đỗ gia. Lần này tiến về đan tháp tham gia luyện đan trận đấu, cầm đầu đấu hoàng đỉnh phong thanh niên, hai tay ôm quyền hướng Tử Nhiên nói ra. Theo Gió Đế Quốc, Tử Nhiên nhíu nhíu mày. Vị này là muội muội ta Đỗ Linh Nhi. Đỗ Hạo chỉ trong 4 người duy nhất nữ tính nói ra. Tíu tíu, ngay tại Đỗ Hạo giới thiệu thời điểm, sau lưng truyền đến to rõ tiếng kêu to, thanh âm giống như một đợt một dạng khuếch tán, khiến không trung nổi lên một chút gợn sóng. Thanh âm bên trong bao hàm đầy phẫn nộ. Hoàng Long rất phẫn nộ, lạ thường phẫn nộ, làm Thiên Yêu Hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi, tu vi đã đạt tới lục tinh đấu tông, Thiên Yêu Hoàng tộc danh tiếng tại Trung Châu rất vang dội, liền xem như trên mặt nổi thế lực lớn nhất cũng không dám đắc tội Thiên Yêu Hoàng tộc. Cho tới nay, đi tới chỗ nào đều là bị nhân loại kính nể, tôn kính. Thế nhưng là hôm nay, không biết nơi nào toát ra tới một người, trực tiếp một chân đá vào nó trên đầu, còn đem nó đầu đạp tiến trong đất bùn. Cái này gần như nhục nhã đánh lén, khiến Hoàng Long lửa giận ngút trời. Hoàng Long vẫn như cũ là ma thú bản thể, khe khẽ rung lên cánh, chung quanh cuồng phong cuốn lên, chỉ thấy một đạo lửa cái bóng màu đỏ lóe qua, sắc bén móng vuốt phá không đánh tới, hung hăng chụp vào lúc trước đánh lén nó người phía sau lưng. Tiền bối cẩn thận! Đỗ Hạo kinh hô một tiếng. Trên thực tế không dùng Đỗ Hạo nhắc nhở, chẳng lẽ Tự Nhiên liền một cái đấu tông đánh lén đều tránh không khỏi à? Đi chết đi! Hoàng Long nhìn thấy chính mình móng vuốt thì phải xuyên qua kẻ đánh lén phía sau lưng, mang theo phát tiết giống như nhe răng cười quát. Móng vuốt thế như trẻ tre xuyên qua lúc trước kẻ đánh lén phía sau lưng. Hoàng Long vốn là coi là có thể trông thấy máu tươi vẩy ra một màn, thế nhưng là rất nhanh nó con ngươi ngưng kết, trong tưởng tượng hình ảnh cũng chưa hề đi ra, mà móng vuốt mặc qua bóng người, chậm rãi tiêu tán ở trong thiên địa. Không tốt! Hoàng Long trông thấy tình cảnh này, lập tức ở trong lòng kinh hô một tiếng. Cùng lúc đó, đỉnh đầu truyền đến mãnh liệt năng lượng ba động, trong chốc lát, Hoàng Long cảm giác đầu thụ trọng thương, đau đớn dị thường, một cỗ mê muội cảm giác đau truyền khắp toàn bộ đại não, mà hắn cũng không bị khống chế đầu rơi đổ, lần nữa hung hăng cắm vào trong đất bùn. đầu tính cả nửa cái cổ đều thật sâu khảm nạm tại trong đất bùn. Ta mẹ nó, Hoàng Long nội tâm bi phẫn không gì sánh được. Nói tiếp, Tự Nhiên nhìn về phía Đỗ Hạo từ tốn nói. Đỗ Hạo, ngoặc kép, còn lại ba người, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hiện tại bốn người tại ngốc cũng minh bạch. Thanh niên trước mắt thực lực tuyệt đối mạnh hơn lục tinh đấu tông quá nhiều. Không phải vậy một đầu lục tinh đấu tông thiên yêu hoàng không có khả năng như thế bị nhục nhã. Đỗ Hạo đành phải đem còn lại hai người thân phận nói cho Tự Nhiên. Còn lại hai người đều là đến từ Theo Gió Đế Quốc. Bên trong một vị thân thể mặc đồ trắng hoa bào, bên hông mang theo ngọc bội thanh niên, vẫn là Theo Gió Đế Quốc lục hoàng tử, tên là Phong Không Ngạo. Một tên thanh niên khác, tên là Đường Minh, Đỗ Gia cùng Đường Gia, đều là Theo Gió Đế Quốc đại gia tộc. Trong tộc có đấu tông cường giả loại kia, nhân loại, người chết chắc, sau lưng truyền đến oán độc không gì sánh được thanh âm. Không biết khi nào, Hoàng Long đã theo trong đất bùn giãy giụa đi ra, một đôi sắc bén trong con mắt tràn ngập nồng đậm lửa giận. Là một vị thiên yêu hoàng tộc người, Hoàng Long còn là lần đầu tiên bị làm nhục như vậy. Ếch, nộ hống còn về sau. Hoàng Long cảnh giác nhục nhã người khác không thấy, trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Một giây sau, đầu lại sinh ra kịch liệt đau đớn, làm nó mắt nổi đom đóm. Lần thứ ba một đầu đâm vào bùn đất mặt đất, bốn người nhìn đến cái tràng diện này, đều sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán. Vị này thật đúng là một lời không hợp thì động thủ mãnh nhân a. Ta cũng muốn đi trước đan tháp. Các người dẫn đường đi, Tự Nhiên nhìn về phía bốn người từ tốn nói. Đã tiền bối muốn đi đan tháp, vậy chúng ta cùng lên đường đi, Đỗ Hạo đối với Tự Nhiên yêu cầu. Tự Nhiên là cầu còn không được, Hoàng Long lần thứ ba theo trong đất bùn đem đầu rút ra. Theo sau đó xoay người liền rời đi, đứng lại, đúng lúc này, Tự Nhiên mở miệng, Hoàng Long quay đầu, cả giận nói. Nhân loại, ngươi muốn làm cái gì? Hoàng Long kinh lịch ba lần đầu vào bùn đất nhục nhã. Trong lòng cũng minh bạch, mình tuyệt đối không phải trước mắt thanh niên này đối thủ. Nắm lấy hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý. Xoay người rời đi, bất quá trong lòng đã biết, đối phương muốn đi đan tháp, đến thời điểm tìm trong tộc cao thủ đến báo thù, nó bị làm nhục như vậy. Tự Nhiên muốn lấy lại danh dự, lần này đi đan tháp còn có một đoạn lộ trình, liền từ ngươi cho ta tọa kỵ a, đợi đến đan tháp tại thả ngươi đi. Tự Nhiên vừa mở miệng thạch phá thiên kinh. Ngươi, nói, cái, a, Hoàng Long cơ hồ coi là lỗ tai nghe lầm. Từng chữ nói ra, Hoàng Long đang muốn châm chọc đối phương còn có thể giết nó không thành. Dù sao nhân loại săn giết thiên yêu hoàng tộc người, sẽ phải chịu thiên yêu hoàng tộc mãnh liệt trả thù. Có thể là đối phương đưa ra yêu cầu, quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Tên nhân loại này, lại muốn nó thiên yêu hoàng làm hắn tọa kỵ. Tại Trung Châu còn là lần đầu tiên gặp phải như thế to gan lớn mật nhân loại. Mưu toan để bọn hắn thiên yêu hoàng làm thú cưỡi. Thế nhưng là vừa nói xong, Hoàng Long cũng cảm giác đầu kịch liệt đau nhức, một đầu đâm vào trong đất bùn, vẫn là cái kia quen thuộc vị đạo. Hoàng Long đầu một bộ, chung quy là đã hôn mê, lấy Đỗ Hạo thanh niên cầm đầu cũng có chút im lặng. Bọn họ bị Tự Nhiên yêu cầu bị dọa cho phát sợ. Người này không chỉ có một lời không hợp thì động thủ. Bốn lần đem thiên yêu hoàng đầu một chân đá tiến trong đất. Mà lại hiện tại thế mà còn muốn thiên yêu hoàng làm hắn tọa kỵ. Cái này, đây quả thực cuồng vọng không biên giới. Tại Trung Châu chỉ sợ không có có người nào thế lực dám nói muốn đem thiên yêu hoàng làm thành tọa kỵ. Thanh niên trước mắt xem như mở tiền lệ. Tiền bối. Thiên yêu hoàng tộc có thể là ma thú giới ba đại đỉnh tiêm gia tộc một trong. ngươi đem Thiên Yêu Hoàng làm thành tọa kỵ tin tức truyền đi, khẳng định sẽ dẫn tới Thiên Yêu Hoàng gia tộc điên cuồng trả thù. Cho nên, Đỗ Hạo thiện ý nhắc nhở, bất kể như thế nào, vị thanh niên này là hắn ân nhân cứu mạng, Đỗ Hạo cần phải nhắc nhở đối phương cử động lần này mang đến hậu quả. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.